Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 991, lại tới Trung Linh Cốc. Hiện tại tiến vào trong linh mạch chi địa, không chỉ có một mình Tư Đồ Thế Gia, gia tộc và tông môn khác cũng phái người tới. Nếu không dọn dẹp đường gia bảo này, thì Tư Đồ gia tộc sẽ có thể biến thành một trò cười thiên hạ. Bọn người Tư Đồ Kiến tổng cộng có 10 linh giai đã bị giết chết, nhưng trong Trung Linh Cốc vẫn còn lại 15 cao thủ linh giai. Trừ Tư Đồ Thịnh ra còn có một linh giai trung phẩm khác. Thực lực như vậy cũng đủ để dẹp yên đường gia bảo rồi. Sắc trời đã tối, cứ tạm thời để cho bọn người ở đường gia bảo sống tạm qua đêm nay. Sáng sớm ngày mai chính là tử kỳ của bọn chúng. Trong đường gia bảo, Đường Phong nghỉ ngơi một ngày một đêm, cuối cùng cũng không trì hoãn nữa. Trời còn chưa sáng, hắn đã bị hai phu thê Đường Đỉnh Thiên kéo tới nghị sự đại sảnh của đường gia. Ở đây đã tụ tập không ít người, trừ chấp sự và trưởng lão trong gia tộc thì còn lại đều là cao thủ linh giai. Thế nhưng trong hàng tiểu bối thì cũng có thêm Đường Phong và Đường Tuấn là linh giai nữa. Hai người đều tấn chức linh giai nên địa vị đã khác với lúc trước, đương nhiên có tư cách tham gia thảo luận đại sự của gia tộc. Sau khi Đường Phong tiến vào, cả đám người đều đã ở đây. Hắn liền ngồi xuống bên cạnh Đường Tuấn. Đại ca, hôm nay có chuyện gì vậy? Đường Phong lén lút hỏi một câu. Không rõ ràng lắm, nhưng nếu ta đoán không lầm, thì đang thương thảo cách đối phó với Tư Đồ gia, Đường Tuấn đáp. Hôm nay đúng là muốn thương thảo làm cách nào đối phó với Tư Đồ gia. Đường Ngạo đứng dậy ca ngợi chiến tích ngày hôm qua của Đường Phong, lời nói xoay chuyển lại thông báo với mọi người là ở trong Trung Linh Cốc vẫn còn một đám người Tư Đồ gia tộc. Hôm nay Đường gia bảo đã kết thù hận với Tư Đồ gia, song phương đã lâm vào cục diện không chết không ngớt, cho nên không có khả năng hóa giải thù hận. Đối với gia tộc Tư Đồ đến từ bên ngoài này, không ai biết nội tình của bọn chúng hùng hậu cỡ nào. Thế nhưng cũng có thể từ đội hình ngày hôm qua mà đoán được nội tình của bọn chúng. Gia tộc này nhất định là có cao thủ linh giai thượng phẩm. Có thể giết chết một đám thì không có nghĩa là Đường Sa Bảo có thể giết chết toàn bộ Tư Đồ xa. Một khi bọn họ xuất động ra cao thủ đứng đầu thì ngày Đường Sa Bảo bị diệt không còn xa nữa. Nhưng dù vậy, Đường Ngạo vẫn tỏ rõ lập trường của gia tộc. Đó là tử chiến không hàng. Điều kiện của Tư Đồ Kiến quá nghiêm khắc, không ai có thể tiếp nhận được. Dù thế lực Đường Gia Bảo không lớn, nhưng không đến mức bị người ta nhục mạ mà không dám lên tiếng. Lúc này Đường Ngạo triệu tập mọi người tới đây, chính là muốn thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, đi đánh lén Trung Linh Cốc. Trận chiến này chẳng những vì Đường Gia Bảo, mà một chuyện khác đó là làm gương cho người trong linh mạch chi địa. Nói cho người linh mạch chi địa biết, là Đường gia có thể phản kháng thì các ngươi cũng có thể phản kháng. Dù là người đến thế giới bên ngoài muốn nô dịch gia tộc của linh mạch chi địa thì cũng phải trả giá thật nhiều. Hiện tại thế cục trong linh mạch chi địa không được tốt cho lắm, tất cả các gia tộc lớn nhỏ đã có 8 phần bị người bên ngoài thu phục. Dù là Trang gia và Bố gia cũng đang quan sát tình hình, không biết phải làm thế nào cho phải. Nguyên nhân tạo thành như vậy chính là không có một đầu lĩnh. Chỉ cần Đường gia có thể đánh thắng trận đầu, nhất định sẽ kích thích tâm huyết muốn bảo vệ gia viên của người trong linh mạch chi địa. Nhắc tới cũng kỳ quái, tử thủ năm đó của Đường gia là Trung gia, sau khi Trung gia bị diệt tộc chỉ còn lại Trung Linh Cốc, hiện tại thì nó lại bị người của Tư Đồ gia chiếm cứ. Đường gia bảo nằm cách Trung Linh Cốc chỉ khoảng 100 dặm, giống như là vẫn còn một tầng thủ án chưa giải được vậy. Tuy đã quyết định tử chiến, nhưng ngữ khí của Đường Ngạo không được tốt, bởi vì mọi người cũng biết là không có nhiều phần thắng. Đến cuối cùng tất cả mọi người liền đưa ánh mắt qua nhìn Đường Phong. Trận chiến hôm qua Đường Phong biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức khủng bố. Linh giai trung phẩm phục dụng đan dược cũng bị hắn đánh chết. Hiện tại hắn đã trở thành vương bài mạnh nhất trong Đường gia bảo. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn, Đường Phong cũng thản nhiên đứng dậy. Gia chủ, nếu tín nhiệm ta, thì ta muốn đi đến Trung Linh Cốc điều tra một phen. Người đi một mình sao? Đường Ngạo nhướng mày. Một người hành động rất thuận tiện, ít nhất cũng biết được đối phương còn thừa lại bao nhiêu người, như vậy thì mới thuận tiện hành động. Nếu không biết được thì chỉ sợ Đường Sa Bảo sẽ lâm vào thế bị động. Một người thì đúng là thuận tiện, nhưng làm thế quá nguy hiểm. Đường Ngạo có chút không yên lòng. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Gia chủ chớ lo, đệ tử muốn đi thì dù cao thủ linh giai thượng phẩm cũng không giữ ta được. Lời nói này đầy tự tin, chứ không phải liều lĩnh. Đường Ngạo liền đưa mắt nhìn Đường Đỉnh Thiên nói. Lão Ngũ, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Đỉnh Thiên đứng dậy nói. Cho Phong Nhi đi thôi, ta tin tưởng ở hắn. Đối với thực lực của con mình, Đường Đỉnh Thiên không biết nhiều, nhưng trong trận chiến hôm qua, Đường Đỉnh Thiên cũng mơ hồ biết được. Nếu thực sự bảo mình đi liều mạng với Đường Phong, người thua chắc chắn là mình. Loại chuyện dò xét tình huống này, Đường Phong đi là thích hợp nhất. Được rồi, Tiểu Phong Nhi đã muốn đi Trung Linh Cốc, vậy phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Đường Ngạo dặn dò. Việc này cũng không nên chậm trễ, hiện tại đệ tử sẽ lên đường ngay. Đường Phong vừa nói xong, liền chào mọi người, quay người rời đi. Muốn biết trong Trung Linh Cốc còn bao nhiêu địch nhân và thực lực thế nào, thì biện pháp tốt nhất chính là cô đọng âm hồn và tìm tiểu trí nhớ của chúng. Dò xét còn có tác dụng là ghi nhớ. Nhưng hôm nay đã qua hai lần vận dụng ngự thần, Đường Phong cảm thấy mệt nhọc. Hơn nữa âm hồn hiện giờ không còn bao nhiêu tác dụng đối với Đường Phong, cho nên hắn cũng lười cô đọng nhiều. Lần này đi Trung Linh Cốc, Đường Phong liền ôm tâm tình là đuổi bọn người Tư Đồ ra khỏi linh mạch chi địa. Nếu không có biện pháp hóa giải cửu hận mà bên phía Đường Gia Bảo đã quyết định khai chiến, nếu muốn làm được như vậy thì phải đánh cho địch nhân sợ hãi. Chỉ có như vậy thì mới làm cho bọn chúng không dám nhớ thương Đường Gia Bảo nữa. Đường Gia Bảo và Trung Linh Cốc cách nhau khoảng 100 dặm. Chính là vì quan hệ tiếp giáp này, cho nên lúc trước Đường Gia và Trung Gia mới có ẩn oán không thể hóa giải. Đối với Đường Phong hiện tại thì khoảng cách mấy trăm dặm, toàn lực phi triển thân pháp, thời gian không tới một nén hương là tới. Thời điểm Đường Phong đi tới Trung Linh Cốc, sắc trời vừa sáng. Đứng bên ngoài Trung Linh Cốc, nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc bên trong, Đường Phong nhịn không được khẽ cười lên. Năm đó cùng với Đường Tử Thư, Đường Long và Đường Điểm Điểm tập kích ban đêm vào Trung Linh Cốc, bức tử cao thủ linh giai Trung Sơn, màn đó vẫn hiện ra rõ mồn một, giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Mà nó cũng chỉ giống như là xảy ra trong chớp mắt, nhưng cũng đã trôi qua khá nhiều năm. Năm đó mình chỉ có thực lực thiên giai hạ phẩm, mà hôm nay đã tấn chức linh giai. Năm đó lén lút tới đây, hiện tại có thể quang minh chính đại tiến vào. Quăng những ký ức năm xưa ra sau đầu, Đường Phong thả ra thần thức thăm dò một phen. Bởi vì lực lượng hồn phách của hắn đã rèn luyện tới cực hạn, chẳng những làm cho Đường Phong có thể chống lại uy áp của cao thủ linh giai thượng phẩm, mà ngay cả năng lực cảm giác cũng tăng nhiều. Thần thức vừa thả ra, Đường Phong liền biết rõ toàn bộ tình huống trong Trung Linh Cốc. 15 cao thủ linh giai, trong đó có 2 linh giai trung phẩm, 13 hạ phẩm, còn lại có không ít đều là thiên giai. Không có người nào ở dưới thiên giai cả. Tính cả những linh giai đã chết hôm qua, thì lần này Tư Đồ gia tộc phái tới tổng cộng là 25 người, trong đó có 4 linh giai trung phẩm. Với đội hình này, dù là gia tộc nào trong linh mạch chi địa cũng có thể tiêu diệt được. Gia tộc mạnh nhất trong linh mạch chi địa này chính là Đường Sa Bảo, nhưng cũng chỉ có 2 linh giai trung phẩm, 3 hạ phẩm mà thôi. Có thể đánh đồng với Tư Đồ gia, chỉ sợ có lực lượng của Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành. Đây chính là hai quái vật đã xưng hùng xưng bá trong Thiên Cương Đại Lục lâu năm, nội tình thâm hậu, đem bọn họ so sánh với thế lực bên ngoài cũng không thua kém chút nào. Đương nhiên, nhưng đó chỉ là những gì hắn biết hiện tại, Đường Phong còn không biết là cao thủ chân chính của Tư Đồ gia tộc có bao nhiêu người. Tuy Đường Phong có thể điều tra từ người khác, nhưng đối với người của Tư Đồ gia mà nói thì đây là một tín hiệu. Thời điểm thần thức của Đường Phong tràn qua Trung Linh Cốc, Tư Đồ Thịnh và tất cả những người còn lại của Tư Đồ gia đều nhướng mày, quay đầu nhìn ra ngoài cốc. Có ý tứ, có người cả gan xông vào trong cốc. Tư Đồ Thịnh cười lạnh một tiếng nói, chắc hắn là người của Đường Sa Bảo. Thịnh trưởng lão, để ý tới hắn làm gì, chỉ là một linh giai hạ phẩm, lại dám dò xét tùy ý như thế, để ta đi ra giáo huấn hắn một phen. Một tiếng nói vang lên, chính là tên cao thủ linh giai trung phẩm còn lại bên cạnh Tư Đồ Thịnh. Hắn chính là trưởng lão Tư Đồ gia tộc Tư Đồ Tinh. mọi người tụ tập ở chỗ này đang chuẩn bị xuất phát đi đường Sa Bảo, báo thù rửa hận cho những đệ tử hôm qua. Không nghĩ tới người của đường Sa Bảo lại đánh đòn phủ đầu, chạy tới nơi đây dương oai. Tư Đồ Tinh cười lạnh, vừa nói xong thì một cô thần thức thuộc về linh giai trung phẩm tản ra, đụng chạm với cảm giác của Đường Phong. Cấp độ va chạm thần thức của loại cao thủ này, kiêng kỵ nhất chính là bị người ta nắm chặt tình hình, giống như tìm hiểu nguồn gốc, sau đó cho đối phương một kích. Tư Đồ Tinh đã làm chuyện này không ít lần, nếu thực lực của đối phương không sánh bằng mình thì sẽ bị trọng thương. Lúc này cũng không ngoại lệ, va chạm thần thức của linh giai trung phẩm và linh giai hạ phẩm, Tư Đồ Tinh sao có thể sợ thua thiệt. Quả nhiên, thời điểm thần thức của song phương tiếp xúc với nhau, thì thần thức của đối phương không dám dây dưa nhiều mà rút về như nước thủy triều, nhanh chóng mà thoái lui. Sắc mặt Tư Đồ Tinh lạnh lẽo, thực lực thần thức không cùng một cấp độ, mạnh mẽ đánh về phía đối phương. Nếu để cho đối phương bình yên thu hồi thần thức, thì khi đó mặt mũi của hắn biết đè vào đâu. Đường Phong đứng bên ngoài cốc nhíu mày khẽ cười. Đúng là đắc thế không tha người a. Lần này, hắn đúng là muốn khai chiến với người Tư Đồ Sa, nhưng không nghĩ tới lại bạo lộ thực lực sớm như vậy, làm cho đối phương cảnh giác. Nhưng tên cao thủ linh gia trung phẩm của đối phương đã muốn tới, cho dù Đường Phong không muốn cũng phải ra tay. Hắn đã muốn va chạm thần thức, chắc là muốn làm mình bị thương, vậy thì không bằng cứ giáo huấn hắn một chút. Ngay tới đây, Đường Phong không nhượng bộ nữa, thần thức lui về sau, liền dừng lại, sau đó xông tới. Lần này giống như sóng biển hùng mãnh, mang theo lực lượng rung động nhân tâm đánh tới. Ồ, trong miệng của Tư Đồ Tinh kinh hô một tiếng, không nghĩ tới đối phương lại không biết trời cao đất dày, đối mặt với truy kích của mình chẳng những không chạy trốn, mà ngược lại còn muốn phản kích. Chính vào lúc hắn muốn mở miệng nói một tiếng không biết tự lượng sức, thì hai cỗ thần thức đã va chạm với nhau. Một tiếng nổ vang từ sâu trong tâm linh truyền ra, sắc mặt Tư Đồ Tinh tái nhợt, thân thể run rẩy kịch liệt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tinh trưởng lão, Tư Đồ Thịnh trịnh trọng hổ nghi nhìn Tư Đồ Tinh, không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Coi chừng, trong lòng của Tư Đồ Tinh vẫn còn sợ hãi, tay che ngực lảo đảo phải bước nói. Người tới rất cổ quái, lực lượng thần thức của hắn còn cường đại hơn cả ta. Cái gì? Tư Đồ Thịnh kinh hô. Tư Đồ Tinh và hắn đều là linh giai trung phẩm, đương nhiên thần thức ở một cấp độ linh giai trung phẩm. Dù người tới là linh giai hạ phẩm, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm Tư Đồ Tinh tổn thương tới bậc này. Va chạm thần thức giống như là lúc so chiêu, chỉ ở dưới tình huống kém nhau quá xa mới có thể ngay lập tức phân ra thắng bại. Chẳng lẽ người tới là linh giai thượng phẩm sao? Nếu không thì làm sao có thể làm ra loại trình độ nào? Có khách từ phương xa tới, chẳng lẽ đây chính là đạo đái khách của Tư Đồ Gia? Một âm thanh từ bên ngoài sơn cốc truyền tới. Vừa nghe đến đây, người đó vẫn còn ở bên ngoài. Nhưng sau khi nói xong, thì tất cả mọi người kinh hãi phát hiện người tới đã đứng trước căn phòng của mình. Tốc độ rất nhanh. Loại tốc độ này, dù là linh giai trung phẩm cũng không thể nào làm được. Đi ra, xem. Sắc mặt Tư Đồ Thịnh lạnh lẽo mở miệng nói. Hắn phát hiện là mình đã có chút đánh giá thấp thực lực của cao thủ trong linh mạch chi địa này. Chỉ riêng tốc độ và thần thức của người tới, đây đã không phải là người bình thường có thể có được. Cửa phòng mở rộng ra, 15 tên cao thủ linh giai từ đó đi ra. Tư Đồ Thịnh cầm đầu, những người khác theo sau. Sau khi nhìn rõ người tới, mọi người cảm thấy hoảng sợ. Người này quá trẻ tuổi, chỉ khoảng 20. Dù nói cao thủ có phương pháp bảo dưỡng, nhưng nếu nhìn thấy tướng mạo trẻ tuổi, nhưng cũng có thể nhìn thấy tuyết nguyệt trôi qua trong ánh mắt. Nhưng người trước mặt này tuyệt đối không phải cao thủ sử dụng phương pháp bảo dưỡng, mà là chân chân chính chính chỉ 20 mấy tuổi. Ánh mắt của hắn rất lợi hại, giống như chim ưng vừa mới trưởng thành. Ai cũng có thể nhìn ra và phấn chấn mạnh mẽ từ trong ánh mắt. Đây đúng là khí chất chỉ có người trẻ tuổi mới có. Tư Đồ Thịnh đã nhìn thấy vô số người, cho nên vô cùng tự tin với nhãn lực của mình. Cao thủ linh giai 20 mấy tuổi, thiếu chút nữa thì Tư Đồ Thịnh đã cắn đứt đầu lưỡi của mình. Tư chất bậc này, loài tốc độ phát triển này, dù là Tư Đồ thế gia cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng chỉ là một người trẻ tuổi, dưới tình huống va chạm thần thức, làm cao thủ linh giai trung phẩm của gia tộc mình bị thương. Đưa mắt nhìn lại, người này lại chỉ có cảnh giới linh giai hạ phẩm. Hắn đã làm như thế nào? Tư Đồ Thịnh lâm vào trong sương mù.

Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, thực lực người Đường Xa các người quá yếu ớt, quy thuận Tư Đồ Xa chúng ta, chỗ tốt của các người rất lớn. Không tới 20 năm sau, Tư Đồ Xa chúng ta có thể làm cho cao thủ linh giai của các ngươi tăng lên gấp đôi. Chết mấy đệ tử thì tính là cái gì? Nhưng đệ tử Tư Đồ Gia chúng ta há có thể là các ngươi tùy ý giết chóc. Đường Phong thở nhẹ một hơi, đưa mắt nhìn Tư Đồ Thịnh nói. Nếu Tư Đồ trưởng lão đã nói thế, thì giá cả nhân mạng tính thế nào? Tư Đồ Thịnh cười lạnh. Thực lực vi tôn, người mạnh là vua. Người Đường Gia bảo các ngươi hoàn toàn là gieo gió gặt bão, là do thực lực các ngươi yếu kém, chẳng trách lại đi trách người khác. Nếu không muốn lập lại chuyện này, thì liền quy thuận Tư Đồ Gia chúng ta. Có Tư Đồ Xa bảo hộ, bọn ngươi có thể an toàn phát triển. Là thế nào? Phán bối hiểu rồi. Đường Phong gật đầu. Người đến từ bên ngoài đúng là cũng là một loại người cả. Vốn không đem người trong linh mạch chi địa để vào trong mắt. Trong mắt bọn chúng thì người trong linh mạch chi địa chỉ là cấp thấp. Chết mấy người cũng không tính là gì. Ngược lại là người của bọn chúng vô cùng tự phụ, chết một người cũng không được. Đây chính là quan niệm thâm căn cố đế. Chẳng những người ở thế giới bên ngoài có, mà ngay cả những người trong linh mạch chi địa cũng có. Bọn họ cũng cho rằng là mình cao quý hơn những người trong thế tục. Đường Phong cũng không muốn đi cải biến cách nghĩ của người khác, mà cũng không có biện pháp để cải biến. Nhưng chuyện này liên lụy lên đầu Đường Gia Bảo, hắn không thể không nhúng tay. Huống chi lần này phong ấn thiên địa bị phá, nguyên nhân chính là do hắn. Cục diện hiện tại của linh mạch chi địa cũng là bắt nguồn từ chuyện thu phục ngự thần. Nói một cách khác, nếu lúc này văn bối giết toàn bộ người của tiền bối ở đây, thì đó cũng là do tiền bối gieo rõ gật bão sao? Thực lực thấp kém, người mạnh làm vua. Sát cơ trong mắt Đường Phong lóe lên. Càn rỡ, Tư Đồ Tinh phẫn nộ không thôi. Chớ cho rằng thần thức cường đại thì muốn làm gì thì làm. Ngươi chỉ là một tiểu tử linh giai hạ phẩm, ít làm càn đi. Vừa rồi hắn đối chiến thần thức bị thiệt thòi, đã nghẹn một bụng lửa giận. Hiện tại nhìn thấy thái độ của tiểu tử này quá hung hăng càn quấy, hắn làm sao chịu được. Nếu không phải là có chỗ cố kỵ thì hắn đã sớm tiến lên giết Đường Phong. Tư Đồ Thịnh cười lạnh nói. Nếu các hạ cảm thấy có phần thực lực này thì cũng có thể giết sạch chúng ta. Chúng ta cũng không oán hận một câu, chỉ trách mình học nghệ không tinh. Nhưng các hạ có phần bổn sự này sao? Người đoán đi, Đường Phong nhíu mày lại. Tư Đồ Thịnh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn một tên đệ tử linh giai hạ phẩm bên cạnh mình, nháy mắt ra hiệu. Đi qua, tiếp vị cao thủ của Đường Gia Bảo này, cho hắn nhìn xem chênh lệch giữa Tư Đồ Xa và hắn là thế nào. Vâng, tên linh giai hạ phẩm này lĩnh mệnh, nhe răng cười cười đi về phía Đường Phong. Vừa rồi Đường Phong nói ẩu nói tả, chẳng những chọc Tư Đồ Tinh tức giận, mà ngay cả bọn linh giai hạ phẩm cũng tức giận vô cùng. Tư Đồ Xa là gì? Đó là gia tộc cổ xưa truyền thừa ngàn năm, mặc dù ở thế giới bên ngoài cũng được xem là gia tộc thượng đẳng. Có thể để ý đến một tiểu thế lực như Đường Gia Bảo, đó là phúc khí của Đường Gia. Bọn người này chẳng những không biết trời cao đức rộng, lại còn cự tuyệt phần ban ơn này, dám ra tay giết người, hiện tại còn nghênh ngang chạy tới đây, đúng là không biết sống chết. Chẳng lẽ người trong linh mạch chi địa tất cả đều là loại không có đầu óc như tên này sao? Thời điểm tên linh giai hạ phẩm này đi về phía Đường Phong, con mắt Tư Đồ Thịnh và Tư Đồ Tinh híp lại không nháy nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Nói thật, vừa rồi Tư Đồ Thịnh chửi bới Đường Gia Bảo cũng là vì muốn gây dựng hình tượng vô địch cho mình và người của mình mà thôi. Hắn biết rõ người trẻ tuổi này dám một thân một mình đi tới nơi đây, chỉ sợ là có bản lĩnh thực sự. Vừa rồi nhìn trên phương diện thần thức đã có thể nhìn ra công phu của hắn tuyệt đối không kém. Nhưng đối phó với một người như vậy, mình không thể tự mình lên sân khấu được, làm như vậy sẽ làm mất uy nghiêm và thể diện của Tư Đồ Gia. Cho nên hắn mới phái một tên đệ tử linh giai hạ phẩm đi ra, thực lực cả hai tương đương cũng không tính là làm nhục thân phận. Đối phương thua cũng lấy cớ, thứ hai là thừa dịp Đường Phong chiến đấu sẽ nhìn ra bổn sự của hắn. Bản tính của Tư Đồ Thịnh tính rất tốt, nhưng sự thật thì lại không phát triển giống như trong tưởng tượng của hắn. Trong tưởng tượng của hắn thì ít nhất hai người phải đại chiến trong thời gian một nén hương mới phân ra thắng bại. Dù sao tên đệ tử linh giai hạ phẩm mình chọn thực lực cũng không tính là yếu. Thời gian tấn chức linh giai cũng được 9 năm. Dưới sự bồi dưỡng của gia tộc, mắt thấy đã sắp trùng kích linh giai trung phẩm. Hắn lại trải qua vô số lần đại chiến sinh tử, có thể nói trong hàng ngũ linh giai hạ phẩm khó mà tìm được đối thủ.

bản thân mình không thèm vận dụng toàn bộ thực lực cũng có thể đánh bại dễ dàng. Vũ khí trên tay rung động, đó là vì cương khí được rót vào. Trên mặt đệ tử của Tư Đồ gia tộc xuất hiện nụ cười đâm vào ngực của Hắc Y Nhân. Hắn tin tưởng một kích này của mình đánh xuống, đối phương phải trốn tránh. Mà một khi hắn trốn tránh, vậy thì sẽ phải đối mặt với công kích như vũ bão của mình. Không có cương khí hộ thân, kết cục duy nhất của hắn chính là cái chết. Thế nhưng cảnh mà tên đệ tử Tư Đồ gia này tưởng tượng lại không xảy ra, bởi vì một khắc trước tên đệ tử này vẫn còn vui vẻ, thì vào một khắc sau vẻ mặt hắn biến thành kinh ngạc. Hắn phát hiện ra Hắc Y Nhân trước mặt này dù đối mặt với một kích đánh vào ngực lại không hề có ý né tránh, thậm chí chiêu thức phòng ngự cũng không có, mà ngược lại nắm đấm của đối phương dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng đấm vào mặt mình. Từ quyền phong và tốc độ của một quyền này thì uy lực của một quyền này rất lớn, nếu bị đánh trúng tuyệt đối sẽ bị thương. Né tránh sao? Không kịp. Tên đệ tử Tư Đồ gia này cảm nhận được đau đớn do quyền phong đang đánh tới. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Hiện tại hắn không thể né tránh hay phòng thủ. Nếu ngươi đã muốn liều mạng, thì ta liều mạng với ngươi. Huyết tinh của tên đệ tử Tư Đồ gia bốc lên, lâm nguy bất loạn, cương khí tăng cao thêm một tầng. Quang mang trên vũ khí lóe ra thêm mấy thốn, mạnh mẽ đâm xuống. Đây là thế lưỡng bại câu thương, khuôn mặt của mình chịu một quyền, vẫn còn cương khí hộ thể, chắc chắn không có trở ngại. Ngược lại đối phương hẳn là phải dùng thân thể để thừa nhận một kích của mình. Dù không chết thì cái ngực cũng bị đâm xuyên. Bút mua bán này không hề lỗ chút nào. Keng! Một âm thanh thanh thúy vang lên giống như tiếng kim loại va chạm nhau. Tên đệ tử Tư Đồ gia này vô cùng ngạc nhiên, bay ra ngoài giống như một con diều đứt dây, máu tươi tuôn ra lúc hắn bay đi. Làm sao có thể? Hắn hoài nghi là con mắt của mình vừa rồi có vấn đề. Rõ ràng công kích song phương đều đánh trúng đối phương. Hắn nhìn thấy trên thân thể đối phương xuất hiện hoa lửa. Một kích của mình vừa rồi chém vào thân thể con người. Không phải, mà là chém vào một cục đá cứng nhất thì đúng hơn. Lực đạo phản chấn thậm chí là vũ khí của mình có chút bất ổn. Một kích này không thể làm đối phương bị thương, mà ngược lại mặt của mình bị dính một quyền của đối phương đã đánh nát hộ thân cương khí, nện vào khuôn mặt. Một cái thật mạnh, cái mũi đang vô cùng đau đớn. Thời điểm bay ngược về phía sau thì tên đệ tử này đã chảy cả nước mắt. Sức lực mạnh bao nhiêu mới có thể phá vỡ hộ thân cương khí của mình chứ? Đương đương. Lại có những tiếng vang dày đặc chuyển tới. Tên đệ tử đang bay giữa không trung nhìn qua, thân sắc trên mặt hắn lúc này rất đặc sắc. Hắn hoảng sợ phát hiện không những là mình bị Hắc Y Nhân đánh bay, mà ngay cả đồng bạn của mình cũng không ngoại lệ. Tất cả đều bay ra sau, mỗi người đều hoa tay múa chân giữa không trung. Mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều có những vết thương. Ngay cả Tư Đồ Tinh trưởng lão cũng không ngoại lệ, trang diện lúc này trông rất buồn cười. Sau một khắc, hắn hoảng sợ phát hiện là có nhiều bóng đen đang hiện ra, đang truy đuổi sau lưng mình. Nắm đấm và hai chân lại bộc phát ra lực đạo mạnh mẽ và tốc độ vô cùng nhanh chóng. Coi chừng, người này vội vàng hô lên. Lời nói còn chưa dứt, hắn cảm thấy ở sau lưng mình có một người đang lao đến. Là đối thủ của hắn, không biết từ lúc nào đối thủ đã lao về phía hắn. Thời điểm hắn còn chưa rơi xuống đất, đã bị đánh thêm một quyền nữa. Cột sống giống như bị cắt đứt, làm cho tên đệ tử này lại bay đi thêm một lần. Nhưng lần này hắn lại bay cao hơn. Không đợi hắn kịp phản ứng thì đã thấy hoa mắt, tên đối thủ Hắc Y Nhân của hắn lộ ra vẻ âm trầm, đột ngột xuất hiện cách hắn một trượng, vùng nắm đấm của hắn lên, mạnh mẽ nện vào phần bụng. Thời khắc lâm nguy, tên đệ tử Tư Đồ gia này lại vung vũ khí lên, ngăn cản công kích của đối phương. Oanh một tiếng, hắn còn chưa bay đến điểm cao nhất, lại bị một lực đạo nện xuống đất. Cũng may mắn là vào mấu chốt, hắn đang ngăn cản được công kích của đối phương. Nếu không, thì hắn bị đối phương đánh liên tiếp như thế, chỉ sợ hồn đã về miền đất hứa. Trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, người này vội vàng hướng về phía Tư Đồ Thịnh chạy tới. Bởi vì mọi người ở đây chỉ có Tư Đồ Thịnh là không bị Hắc Y Nhân công kích, chờ bên cạnh hắn mới an toàn. Huống chi, thực lực của hắn ở chỗ này cũng là cao nhất. Chẳng những là hắn, mà những tên đệ tử của Tư Đồ gia khác đều làm như vậy. Bọn họ phát hiện những tên Hắc Y Nhân này có tướng mạo rất xấu xí, nhưng đúng là lợi khí giết người. Bọn chúng không để ý xem công kích của đối phương có tạo thành thương tổn cho bản thân mình hay không. Bọn chúng chỉ biết giơ cao nắm đấm và hai cái chân đá mạnh vào đối thủ, công kích đối thủ một cách không có lý trí. Xoát xoát xoát. Ở trước sau sau chỉ 3 tức thời gian, đám đệ tử Tư Đồ Gia vừa thoát khỏi công kích của Hắc Y Nhân lại tụ tập cùng một chỗ. Chỉ vào lúc này, bọn họ đã không dám kinh thường đám Hắc Y Nhân nữa. Thân sắc của mỗi người rất chật vật, miệng thở phì phò, giơ vũ khí trên tay lên để phòng bị. Chỉ vừa vặn trải qua 3 tức mà thôi, nhưng tất cả đệ tử Tư Đồ Gia chống lại Hắc Y Nhân đều có cảm giác như bản thân mình vừa đi dạo qua trước quỷ môn quan một vòng. Thần sắc Tư Đồ Thịnh ngưng trọng nhìn qua đám Hắc Y Nhân này. Tuy vừa rồi hắn không bị công kích, cho nên hắn đã nhìn ra một chút mánh khóe. Đúng là những Hắc Y Nhân này không vận chuyển cương khí, nhưng thân thể của bọn chúng còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Tốc độ lại nhanh như tia chớp, lực đạo của bọn chúng cũng là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ dừng lực bạo phát và tốc độ của thân thể đã là những sát chiêu cường đại nhất. Huống chi, bọn chúng lại không sợ sinh tử, chỉ dựa vào bản thân mà thiên binh cũng không thể làm thương tổn được. Dùng tư thế dùng mạng đổi mạng, chỉ 3 tức ngắn ngủi đã làm cho đệ tử Tư Đồ Gia thảm bại. Thân là trưởng lão của một đại gia tộc, không ngờ chỉ đi vào linh mạch chi địa đã chật vật như thế. Tâm tình của Tư Đồ Thịnh như thế nào cũng có thể nghĩ ra được. Có ý tứ, sắc mặt Tư Đồ Thịnh ngưng trọng nói. Đường Phong ngược lại cảm thấy rất vui mừng khi dò xét 13 cỗ dược thi trước mặt. Trước kia dược thi là chữ thiên, từ 1 đến 6 chiến đấu, chỉ dùng sức mạnh mà thôi, căn bản không biết dùng chiêu thức gì đáng nói. Lúc ấy có thể đánh bại đối thủ toàn là dựa vào tốc độ và lực lượng và số đông nữa. Nhưng so sánh với 13 dược thi hắn vừa phóng xuất ra ngoài lúc này thì có sự khác nhau rất lớn. Đường Phong nhìn thấy bọn chúng chiến đấu cũng hùng hãn liều mạng không sợ chết, cũng là đấu pháp lấy mạng đổi mạng, nhưng đã có thể vận dụng chiêu thức khi còn sống của mình. So sánh cả hai thì những dược thi này linh hoạt hơn dược thi chữ thiên rất nhiều. Nguyên nhân là do mình đã bỏ âm hồn vào trong dược thi hay sao? Bởi vì có thần trí của mình cho nên biết rõ chiến đấu như thế nào. Bọn chúng cũng biết nên vận dụng chiêu thức khi còn sống như thế nào cho thích hợp. Trong đầu của Đường Phong xuất hiện một cách nghĩ rất lớn mật. Nếu như cách nghĩ này thành công, vậy thì sức chiến đấu đã tăng lên một cấp độ. Đến lúc đó, chúng sẽ biến thành ác mộng của tất cả địch nhân. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghiên cứu chuyện này. Nếu đã vạch mặt với Tư Đồ Gia, Đường Phong sẽ không có ý định thả hổ về rừng. Những người trước mặt này toàn bộ đều phải chết. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu lúc này Đường Gia Bảo là phía thua, thì Đường Phong tin tưởng bọn chúng sẽ không tử bi gì với Đường Gia Bảo, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình gì. Các hạ hảo thủ đoạn. Tư Đồ Thịnh tràn đầy kiêng kỵ nhìn Đường Phong. Toàn thân cao thấp của người trẻ tuổi này tản mát ra một cỗ khí tức nhìn không thấu. Những Hắc Y Nhân này đương nhiên giúp đỡ cho hắn, nhưng Tư Đồ Thịnh không biết là Đường Phong sẽ làm gì tiếp theo. Tư Đồ trưởng lão nói xa suy nghĩ của mình đi. Đường Phong lông mày nhíu lại. Một trận chiến này, Tư Đồ chúng ta nhượng bộ. Thời điểm Tư Đồ Thịnh nói ra những lời này chẳng khác gì là nghĩ một đằng nói một nẻo, da mặt co rúm lại, cúi đầu khung núm với người trong linh mạch chi địa. Đối với một trưởng lão cao cao tại thượng của một đại gia tộc, chẳng những không chinh phục được một tiểu gia tộc mà ngược lại còn dùng tư thế này để nhận thua, điều này quả thực rất mất mặt. Đường Phong cười khẽ nói, Tư Đồ trưởng lão muốn giảng hòa với văn bối sao? Sắc mặt Tư Đồ Thịnh tràn đầy ngượng ngập, hắn tránh chính là vấn đề này, mở miệng nói. Lão Hủ thừa nhận thực lực của những người này rất mạnh, thực lực của các hạ cũng rất mạnh, nhưng Tư Đồ Gia ta cũng còn thực lực tái chiến. Nhưng nếu tiếp tục đánh nữa, đối với ta và ngươi cũng không có chốt tốt gì, cho nên... Không sao cả, Đường Phong dựng thẳng một ngón tay lên lúc lắc. Là các ngươi không có chỗ tốt, còn ta không sao cả. Sắc mặt Tư Đồ Thịnh lạnh lẽo nói. Các hạ chớ khinh người quá đáng. Thà hồ về rừng lưu họa về sau, Tư Đồ trưởng lão ạ. Sắc mặt Đường Phong cười cười. Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt? Tư Đồ Thịnh sững sờ, chợt cười lớn một tiếng. Chỉ sợ ngươi không có cái bổn sự này. Có bổn sự hay không, chẳng phải thử một lần thì sẽ biết sao? Đường Phong dùng ánh mắt khiêu khích nhìn qua. Khuôn mặt Tư Đồ Thịnh vặn vẹo, thân hình run rẩy, hiển nhiên là đã bị tức giận không ít. Thật lâu sau mới lắc đầu chán nản. Người muốn thế nào? Tư Đồ Thịnh cảm thấy rất nhục nhã. Dù là ở thế giới bên ngoài, Tư Đồ Gia cũng chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy. Đây là linh mạch chi địa, 10 tên đệ tử trong gia tộc bị giết thì cũng thôi. Hiện tại bị người ta đánh tới tận cửa, cũng chẳng có biện pháp báo thù, còn bị đối phương bức bách, chỉ có thể hạ thấp tư thái cầu hòa. Loại cảm giác này rất ủy khuất, làm cho người ta phẫn nộ, nhưng là cũng đành chịu mà thôi. Đối phương chỉ là một tiểu tử mới hơn 20 tuổi, còn bản thân mình đã hơn 100 tuổi. Với cái tuổi này còn dư để làm ra gia quán. Muốn giảng hòa thì cũng phải xuất ra chút thành ý mới được. Đường Phong thu lại nụ cười nói. Vãn bối đã từng nói qua, linh mạch chi địa không phải là nơi mà các ngươi muốn làm gì thì làm. Tư Đổ Gia vu cớ giết 20 mấy đệ tử của Đường Gia Bảo chúng ta. Những người bị giết thì bọn họ cũng đã bị giết rồi, coi như đã báo thù cho đệ tử Đường Gia. Nhưng nếu không phải vì các ngươi, thì người của Đường Gia Bảo chúng ta đã không chết, cũng không phải chịu cảnh tai bay vạ gió. Chết một người, Tư Đổ Gia chúng ta sẽ cấp cho ngươi 100 khối linh thạch cấp thấp. Tư Đổ Thịnh xen ngang lời nói của Đường Phong. Số lượng linh thạch này đối với người của linh mạch chi địa mà nói cũng không phải là ít. Phần thành ý này như thế nào? Đường Phong sững sờ, chợt cười lên ha ha. Chết một người được 100 khối linh thạch cấp thấp. Đường Gia Bảo trước sau đã chết hơn 20 người, đây chính là 2-3 ngàn khối linh thạch cấp thấp. Tuy linh thạch là cấp thấp nhất, nhưng số lượng này đã làm cho bất cứ gia tộc nào trong linh mạch chi địa phải điên cuồng. Ngẫm lại mà xem, lần trước đại chiến gia tộc, 10 năm một lần, các gia tộc đạt được vị trí đệ nhất chỉ sợ cũng không chiếm được nhiều linh thạch như vậy. Mà thế lực Đường Gia Bảo lúc trước, mỗi 10 năm cũng chỉ được có mấy trăm khối linh thạch cấp thấp mà thôi. Tư Đổ Gia này đúng là đại thủ bút. Đường Phong đang cười, Tư Đổ Thịnh nhìn hắn trên mặt nắm chắc thêm một tí. Hắn biết rõ linh thạch trong linh mạch chi địa rất ít, số lượng 2-3 ngàn linh thạch cấp thấp đối với Tư Đổ Gia thì chẳng coi vào đâu. Nhưng đối với Đường Gia Bảo thì đây chính là một khoản tài phú không nhỏ. Đúng là đồ nhà quê, xuất thân nhỏ bé, nghe thấy một chút linh thạch mà đã sợ đến mức không nói nên lời. Nếu như hắn biết rõ nội tình của Tư Đổ Gia thì chẳng phải sẽ bị hù chết hay sao? Thời điểm Tư Đổ Thịnh đang nghĩ ngợi lung tung, Đường Phong lại thở dài, buồn bã nói. Chẳng lẽ Tư Đồ trưởng lão cho rằng linh thạch có thể mua được nhân mạng con người sao? Vẻ mặt đắc ý của trên mặt Tư Đồ Thịnh lập tức thu lại, hít sâu một hơi nói. Trừ việc lần đó ra, lão hủ sẽ dâng tặng cho đạo hữu 30 khối linh thạch cao cấp để đồn bù tổn thất. 30 khối linh thạch cao cấp chẳng khác nào là 300 khối linh thạch trung cấp, tương đương với 3.000 khối linh thạch cấp thấp. Cái giá này không thể nói là không cao. Đường Phong từ từ lắc đầu, sắc mặt Tư Đồ Thịnh trầm xuống nói. Người trẻ tuổi, làm người thì nên biết thế nào là đủ. Điều kiện của lão hủ tốt như vậy, người nên đáp ứng thì tốt nhất. Nếu không đáp ứng, lão hủ cũng không có biện pháp. Tư Đồ trưởng lão, văn bối phải nói cho người biết nhân mạng quý bao nhiêu linh thạch cũng không thể mua được. Một đệ tử Đường Gia Bảo chết đi, có huynh đệ tỷ muội, có phụ mẫu thê nhi. Những thứ linh thạch đó có thể an ủi tâm trạng bi ai cực độ của họ sao? Đường Phong liếc xéo Tư Đồ Thịnh vẻ mặt kinh thường. Thế thì sao? Người Đường Gia Bảo các người chết, chẳng lẽ người Tư Đồ Gia chúng ta không chết? Chẳng qua người chết của Đường Gia Bảo các ngươi chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng người Tư Đồ Gia chúng ta chính là linh giai, làm sao có thể đánh đồng? Giàn ngoan mất linh, Đường Phong lắc đầu. Xem ra, cái giá về tính mạng con người đã ăn sâu bám rễ tầm căn cố đế trong đầu của lão gia hỏa này, căn bản không có biện pháp giải thích. Muốn dừng tay giảng hòa đúng không? Cũng được. Lời của Đường Phong xoay chuyển, điều này làm cho tinh thần Tư Đồ Thịnh chấn động. Nói thật, đúng là hắn không muốn so chiều với đám hắc y nhân kia, bởi vì những hắc y nhân này quá khó chơi, không sợ chết không nói, thân thể lại vô cùng cứng rắn, đánh chúng cũng chẳng bằng một cái rắm. Nếu bị chúng đánh trúng thì nhất định sẽ tổn thương gần cốt. Đường Gia Bảo chúng ta không cần linh thạch của các ngươi, chỉ là Tư Đồ trưởng lão cùng ta trở về Đường Gia Bảo, dẫn đám đệ tử của tứ đại gia tộc các ngươi đi tới trước linh cữu của đệ tử Đường Gia chúng ta nói lời xin lỗi, sau đó thì cút ra khỏi linh mạch chi địa, vĩnh viễn không được đặt chân tới đây. Không có khả năng. Tư Đồ Thịnh không cần đợi Đường Phong nói hết liền mở miệng từ chối. Điều kiện vừa rồi của Tư Đồ Thịnh đã là cực hạn của hắn. Tư Đồ Gia cúi đầu nhận thua với một tiểu gia tộc trong linh mạch chi địa là một hồi sỉ nhục. Bồi thường chút linh thạch là được. Nhưng bây giờ lại bị người trẻ tuổi này dẫn tới xin lỗi Đường Gia Bảo. Đây chính là thiên đại nhục nhã. Hơn nữa vĩnh viễn không được đặt chân tới linh mạch chi địa. Đây là chuyện hắn không có quyền quyết định. Nếu tùy tiện đáp ứng, trở về mình sẽ chịu trừng phạt. Linh mạch chi địa là một khối thịt mỡ, hiện tại các đại gia tộc đều nhìn chằm chằm vào nó. Nếu thời điểm này Tư Đồ gia rút khỏi, nhất định sẽ bị người ta chê cười. Vậy thì không cần tiếp tục nói nhảm nữa. Đường Phong giơ trường kiếm lên. Hắn biết Tư Đồ Thịnh không có khả năng đáp ứng những điều kiện này. Hắn cũng chưa từng muốn giảng hòa với đối phương. Các hạ cũng hiểu rõ, nếu thực sự đánh, tuy Tư Đồ gia chúng ta không sống khá giả, nhưng ngươi cũng chỉ có một mình, mà những hắc y nhân này chắc là tinh nhuệ Đường Gia Bảo các ngươi phải không? Ngươi tổn thất nổi hay sao? Tư Đồ Thịnh nói chuyện giật gân. Nhưng hắn đã uy hiếp sai đối tượng. Những hắc y nhân này vốn không phải tinh nhuệ của Đường Gia Bảo, chẳng qua chỉ là công cụ được Đường Phong chế tạo ra mà thôi. Không nói trước là những dược thi này có bị thương hay không, dù cho bị thương cũng không đánh mất đi sức chiến đấu, bởi vì bọn chúng đều đã chết. Đường Phong lạnh nhạt nhìn Tư Đồ Thịnh đột nhiên huy động bàn tay. Một màn làm rung động tâm thần người Tư Đồ gia lại xuất hiện, giống như màn xuất hiện quỷ dị của đám hắc y nhân vừa rồi. Và lúc này lại có thêm một đám hắc y nhân đứng trước mặt Đường Phong. Lại thêm một đám, càng lúc càng nhiều. Sau khi động tác của Đường Phong dừng lại, đệ tử của Tư Đồ gia kinh hãi phát hiện số lượng đám hắc y nhân này đã đạt tới 28. Một cỗ khí lạnh từ trong đáy lòng xuất hiện, bàn chân của bọn họ như bị rút gân. Thực lực hắc y nhân mạnh bạo bao nhiêu, vừa rồi bọn họ đã lanh sáo. Một tên hắc y nhân ở đây không hề yếu hơn một linh giai hạ phẩm. Đơn đả độc đấu còn có thể chống đỡ được, nếu bị hai ba hắc y nhân bao vây thì không ổn chút nào. Người của Tư Đồ gia còn có bao nhiêu người, chỉ có 14 mà thôi, chỉ bằng một nửa của đối phương. Cuộc chiến này không thể nào đánh nổi. Tư Đồ Tinh run lên mãnh liệt, hắn không biết lần này Tư Đồ gia đã chọc phải dạng tồn tại nào. Ta sẽ khiến cho người Tư Đồ gia các người hối hận, các người đã trêu chọc và người không nên trêu chọc. Đường Phong lãnh đạm nhìn đám người Tư Đồ gia, sau đó huy động hai tay. 28 cỗ dược thi như mãnh hổ lao tới. Đệ tử Tư Đồ gia cũng rất quyết đoán, biết rõ với nhân số của mình tuyệt đối không thể đánh thắng, cho nên không có chút ý chí chiến đấu nào. Lúc 28 cỗ dược thi này có động tác, thì những người này đã nhanh chóng tản ra bốn phía, có ý đồ phá vòng vây chạy thoát thân ra ngoài. Trong nhất thời, tràng diện vô cùng hỗn loạn, bóng người bay tới bay lui, cường khí gào thét, thiên địa linh khí vô cùng hỗn loạn. 14 người Tư Đồ gia không có ai phá vòng vây thành công. 28 có dược thi đều nhào tới, lập tức chặn đứng đường lui của bọn họ. Tốc độ bọn họ không nhanh bằng dược thi, cho nên không cách nào chạy thoát vòng vây. Bình quân, hai cỗ dược thi đối phó với một đệ tử Tư Đồ gia, trong đó có một cỗ dược thi dây dưa, còn một cỗ khác thì ra tay hạ sát thủ. Thời điểm này có tiếng kêu thảm thiết đầu tiên vang lên. Tư Đồ Thịnh biết rõ bọn họ đã bị bao vây ở đây. Vừa mới bắt đầu chiến đấu chưa được 5 tức thì đã có một đệ tử Tư Đồ gia chết dưới độc thủ của dược thi. Sau tiếng kêu thảm thiết này, giống như bệnh dịch lây lan, liên tiếp có những tiếng kêu thảm thiết truyền tới, máu tươi vẩy ra, trang diện vô cùng thê thảm. Đệ tử Tư Đồ gia như một cọng rơm rách nát, vừa mới bắt đầu đã ngã xuống, tốc độ và lực đạo của dược thi đủ để dập tắt hy vọng chạy trốn của mỗi đệ tử Tư Đồ gia. Bọn họ cũng muốn thi triển ra sát chiêu để kéo dài khoảng cách, ngăn cản sự truy đuổi của dược thi. Nhưng dược thi hùng hãn không sợ chết, không thèm để ý tới chiêu thức của bọn họ, cứ trực tiếp hứng chọn công kích vào người, làm cho người của Tư Đồ gia phát mộng. Nhân số đệ tử Tư Đồ gia càng ngày càng ít, áp lực càng ngày càng lớn. Lúc bắt đầu thì hai dược thi đối phó một người, từ từ thành 4-5 dược thi đối phó một người, đến cuối cùng là 7-8 dược thi đối phó một người. Không ai có thể bị nhiều dược thi như thế công kích mà còn sống được. Dù là Đường Phong bị những dược thi này vây công, chỉ sợ cũng không thể nào làm được tốt hơn. Đám dược thi đang chiến đấu hăng hái, sau khi đệ tử Tư Đồ gia liều chết ngăn cản, Đường Phong đứng một bên quan sát mà nhíu mày. Hắn không quan sát người của Tư Đồ gia, mà là đại quân dược thi dưới tay của mình. Thời gian dần trôi qua, lông mày của Đường Phong giãn ra không ít, suy nghĩ lớn mật trong lòng hắn ngày càng rõ ràng. Nếu như tưởng tượng của hắn mà thành công, vậy thì sức chiến đấu của dược thi sẽ tăng lên một bậc. Thời điểm Đường Phong đang lấy lại tinh thần thì chiến trường đã nhanh chóng đi vào giai đoạn kết thúc. 14 người của Tư Đồ gia hiện tại còn sống được chỉ có Tư Đồ Thịnh và Tư Đồ Tinh. Hai người này đều là cao thủ linh giai trung phẩm đỉnh phong, còn mạnh hơn Tư Đồ Kiến hắn đánh chết hôm qua một bậc. tuy bị Dược Thi dây dưa, trong nhất thời không thể thoát thân, bộ dáng chật vật không chịu nổi, nhưng tạm thời vẫn không chết được. Thế nhưng đây cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Thời điểm 12 tên linh giai hạ phẩm chết hết, hai cao thủ linh giai trung phẩm này phải đối mặt với địch nhân, 28 Dược Thi đang vây công bọn họ. Thịnh trưởng lão, ngươi đi trước đi, ngươi phải mang tin tức trọng yếu này về cho gia tộc, ta thay ngươi ngăn cản bọn chúng một hồi. Tư Đồ Tình nỗ lực ngăn cản công kích của Dược Thi, vội vàng nói. Được, Tư Đồ Thịnh biết đây không phải thời điểm nhún nhường, miệng quát to một tiếng, thân hình nhoáng lên, cho hắn đứng xuất hiện một loạt tàn ảnh. Thời điểm Dược Thi công kích tàn ảnh của hắn thì Tư Đồ Thịnh đã rời đi được 10 trượng. Ân, thần sắc của Đường Phong ngưng trọng, vung tay phóng ra mấy chuôi vi đao đuổi theo. Vi đao lao tới đuổi theo sát sau lưng Tư Đồ Thịnh. Nhưng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trước mặt Đường Phong giống như Tư Đồ Thịnh có con mắt ở sau lưng. Hắn vặn vẹo thân thể, cố gắng thu nhỏ thân thể, né tránh được vi đao tập kích. Thân thể lại lóe lên, lao ra hơn 100 trượng. Tốc độ rất nhanh à. Tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ khi mình toàn lực bộc phát vài phần, còn nhanh hơn cả Dược Thi. Chắc không được, vừa rồi mình triệu hồi xa 13 Dược Thi thì Tư Đồ Thịnh không có bao nhiêu hoảng sợ. Nguyên lai, thực lực của hắn mạnh như thế. Nếu không phải lúc ấy cố kỵ tính mạng của những đệ tử Tư Đồ Sa còn lại, thì chỉ sợ hắn sẽ không cần phải cầu hòa với mình. Nếu chỉ có một mình hắn, dù đối mặt với cao thủ linh giai thượng phẩm, hắn cũng có phần nắm chắc rất lớn khi đào thoát. Lúc Tư Đồ Thịnh chạy, không biết là Tư Đồ Tinh vận dụng bí pháp gì, thực lực tăng vọt trong nhất thời, dùng sức của một người ngăn cản cả 28 cỗ Dược Thi. Đường Phong không cần để ý tới hắn, bị nhiều Dược Thi vây quanh hắn như vậy, hắn chết chắc. Ngược lại là Tư Đồ Thịnh chạy đi, tuyệt đối không thể buông tha. Thân hình nhoáng lên một cái, Đường Phong cũng xuất hiện ở phía trước hơn 10 trượng, vội vàng đuổi theo Tư Đồ Thịnh. Lúc này khoảng cách của hai người đã cách nhau 100 trượng, Đường Phong truy kích, hai tay múa may lấy ra một chuôi phi đao nhỏ và phi châm, quán chú cương khí hùng mạnh vào đó đánh tới sau lưng Tư Đồ Thịnh. Nhưng những công kích này vẫn không đánh trúng hắn. Khoảng cách này đúng là hơi xa một ít, dù tốc độ ám khí có nhanh hơn nữa, thì khi tới gần Tư Đồ Thịnh cũng bị hắn nhìn thấu quy tích của chúng, đủ cho hắn trốn tránh hoặc là ngăn cản. Khoảng cách càng lúc càng xa, thời điểm Đường Phong truy kích Tư Đồ Thịnh, hai người chỉ cách nhau mấy 100 trượng. Nhưng theo thời gian trôi qua, khoảng cách này dần dần gia tăng lên 150 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Khoảng cách này dù có vận dụng ngự thần cũng không nhất định là có thể nhắm bắn chính xác vào đối phương. Dưới cảm giác của hắn, Tư Đồ Thịnh đang chạy trốn phía trước, cương khí toàn thân sôi lên kịch liệt. Nó giống như là đang không bị khống chế mà gầm lên như biển gầm. Tâm tình của Đường Phong bình tĩnh hơn rất nhiều. Tốc độ của Tư Đồ Thịnh cũng không phải tốc độ chân chính của bản thân hắn. Sợ là hắn đang thi chuyển một môn võ điển nào đó, cho nên mới có thể bộc phát ra như vậy. Đúng là nội tình của Tư Đồ gia quá hùng hậu. Vừa rồi Tư Đồ Tinh thi triển bí thuật, Tư Đồ Thịnh cũng thi triển bí thuật. Bí thuật của hai người khác nhau rất lớn, nhưng có tác dụng rất nhiều ở trong thực chiến. Chỉ riêng hai chủng loại bí thuật này cũng không phải là linh mạch chi địa có thể có được. Nhưng Đường Phong cũng không nóng nảy, hắn đứng xa xa nhìn bóng lưng của Tư Đồ Thịnh. Hắn biết rõ loại bí thuật này bộc phát ra tốc độ chắc chắn không thể bảo trì vĩnh viễn. Nhìn thấy cương khí toàn thân hắn sôi trào là có thể nhìn ra được. Loại bộc phát này có lẽ hao tổn cương khí rất lớn, sớm muộn gì cũng không còn sức để thi triển. Đến lúc đó thì chính là tử kỳ của đối phương. Thời gian trôi qua, khoảng cách của Tư Đồ Thịnh và Đường Phong đã là hơn 10 dặm, hơn nữa vẫn còn có xu thế gia tăng. Khoảng cách như thế, nếu là Tư Đồ Thịnh hơi chút thu liễm cương khí chấn động của mình, Đường Phong sẽ có khả năng mất đi mục tiêu truy kích. Nhưng hắn lại không dám thu liễm cương khí. Một khi thu liễm, tốc độ sẽ phải chậm lại, Đường Phong sẽ càng dễ dàng đuổi theo. Khoảng cách này lại được kéo giãn ra một chút, Tư Đồ Thịnh mới rảnh rỗi cảm giác phía sau lưng. Lúc này, hắn mới thu liễm cương khí chấn động, cái miệng lớn thở phì phò, dùng tốc độ vốn có của mình chạy về phía trước. Khoảng cách này đã đủ an toàn bởi vì Tư Đồ Thịnh đã không còn cảm giác được sự tồn tại của Đường Phong. Dù thần thức của hắn rất mạnh, chỉ sợ cũng không có khả năng cảm ứng được vị trí xa như vậy. Lần này Tư Đồ gia đúng là tổn thất thảm trọng. Trở về báo cáo gia chủ, bản thân mình bị trách phạt là điều khó tránh. Nhưng nếu thù này không báo, thì làm sao mà nuốt trôi cục tức này đây? Đường gia bảo, thời điểm Tư Đồ gia trở lại,